Ta không phải là đại sư bắt quỷ, chương 142, gocchuyenaudio.com. Đây đều là do ông cụ nhà bà đi mua, chắc mua phải hàng giả rồi, bà tức lên, nhịn không được cào nhào, con trai con dâu nghe thấy được cũng tới thử mấy miếng, cau mày nói, sao lại khó ăn như vậy? Tiểu Vương cũng ăn một ngụm, nhíu mày, anh đột nhiên nhớ tới lời ba cùng con của anh nói lúc trước, hay là thứ này bị quỷ ăn qua rồi, cho nên không còn mùi vị. Anh nhịn không được run lập cập. Anh nghĩ như vậy, bà Vương cùng vợ Tiểu Vương đột nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoảng hốt không xác định nói. Chẳng lẽ, không phải đâu, nếu là thật, không đúng, thế giới khoa học làm sao sẽ có quỷ. Nhiều nhất cũng chỉ là nghi thần nghi quỷ mà thôi. Tiểu Vương nói, chắc là tại thịt này chất lượng không tốt đi, đông lạnh xong lại để giã đông, hương vị biến mất thịt chắc chắn cũng không ngon nữa. Bà Vương gật gật đầu nói. Hẳn là vậy đi, Tiểu Vương liếc nhìn vợ mình ra hiệu một cái, vợ Tiểu Vương liền vội vã nói. Mẹ, mẹ đừng nghĩ linh tinh, không chừng là ba cố ý lừa chúng ta đấy. Mẹ đi nghỉ chút đi, để con nấu cơm cho. Bà Vương bị lừa đi rồi, nhưng là thịt này không ăn được, vậy chỉ có thể cho heo ăn. Bên kia Cố Phi Âm còn đang vui vẻ đếm tiền giấy thu được từ việc bán thịt, bên cạnh còn có một ít quỷ bay bay hồi tưởng lại mỹ vị vừa rồi. Thịt kia đúng là rất thơm, ăn thật là ngon, ăn một miếng, cũng đủ bọn họ nhớ nhung nhiều năm rồi. Hai ông cháu này có tiền đồ, là người tốt nhưng là đứa con lại không được lắm, là tên đần cổ hủ, cũng không biết xoay theo thời thế. Lúc này quỷ nước không chờ nổi liền gấp gáp đem số cá, tôm, cua lớn, sò biển, hào, bào ngư, hải sâm. Mà mấy anh em của nó từ xa xôi khắp nơi đưa tới, đồng loạt đưa đến chỗ cô gái tóc dài. Đương nhiên đưa mấy thứ này một là muốn để cô gái tóc dài nhìn thấy giá trị của hắn, đừng dễ dàng đem hắn bán đi, mặt khác chính là người anh em kia của hắn muốn tới thuê nhà, bởi vì anh ta yêu đương rồi. Khi quỷ nước số 2 cùng số 3 đi xuống biển tìm hải sản, trên đường gặp phải một con quỷ nước nữ. Số 2 cùng con quỷ nước nữ kia thế mà lại vừa mắt nhau. Quỷ nước nữ nói kết hôn như thế nào cũng phải có phòng, xe thì thôi cũng được, dù sao bọn họ có thể bay, lái hay không lái xe cũng không sao cả, nhưng cần thiết phải có chỗ ở cố định, cho dù ở không được bao lâu, cũng tốt hơn cứ ở trong nước trôi giạt chứ. Nghe nói thành phố A kia có căn biệt thự hướng sông không tồi, nếu có thể thuê một căn phòng ở đó, bọn họ liền kết hôn. Đương nhiên người anh em này của hắn cũng không dám tùy tiện đến, có quỷ nước số 1 ở phía trước làm ví dụ thê thảm như vậy, bọn họ nào dám mạo hiểm. Lúc này mới tìm quỷ nước tới tìm hiểu tình huống. Cố Phi Âm vừa nghe có quỷ nước muốn đến thuê nhà, lại nhìn số hải sản đầy đất tươi ngon, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng khá tốt. Có con quỷ nước khác là có thể đem con trước mắt này bán đi, lại có thể kiếm được một khoản, thật tốt. Quỷ nước, .. Cô gái tóc dài này cũng thật thiếu tình người mà. Không, phòng ở này là không thể thuê, vĩnh viễn đều không thể thuê. Còn chuyện chung thân đại sự của người anh em của hắn tự tìm cái động ở dưới đáy sông kết hôn không phải là được rồi sao? gocchuyenaudio.com. Nếu như chê sông quá nhỏ, vậy đi ra biển rộng, trong biển núi giả hang đá linh tinh cũng nhiều, còn có tảo biển, san hô, vỏ sò điểm xuyết, không có việc gì làm có thể đi tách vỏ sò tìm trân châu, lãng mạn biết bao, cần gì phải ở biệt thự hướng ra sông chứ? Quỷ nước ngước khuôn mặt xanh mượt của hắn, nói, anh em kia của tôi không thuê nhà nữa, không cần suy xét nữa đâu. Cố Phi Âm tiếc hận nói, ồ, vậy cũng được, nếu như hắn thay đổi chủ ý cứ việc tới tìm ta. Quỷ nước tức giận đi xuống sông phun bong bóng, cảm khái về cái cuộc đời quỷ thống khổ của mình. Cố Phi Âm đem chỗ hải sản trên mặt đất phân ra, một phần đem về nhà ăn, phần khác để quỷ cụt tay đi đưa cho hai ông cháu nhà ông Vương. Bọn họ ăn thịt đầu heo của ông ấy, cũng nên đưa ít hải sản bù lại mới được, vậy mới gọi có qua có lại chứ. Có điều bây giờ là ban ngày đi cũng không ổn, nếu ai đó nhìn thấy đám cá tôm, sò biển, hào, bào ngư, hải sâm này ở trên trời bay qua chắc cũng bị dọa ngất xỉu. Đợi đến khi trời tối lại đi cũng không muộn, yên tâm, chuyện này tôi bảo đảm sẽ giúp cô làm ổn thỏa. Còn lại chính là Trương đạo trưởng, tên họ Trang hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, nên bán cứ nhốt hắn như vậy cũng tốn công sức lắm. Trương đạo trưởng nhận được điện thoại của Cố đại sư cũng không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc họ Trang bị bán đi chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều mấy ngày nay ông cũng có chút bận, hiện giờ ông cũng không ở thành phố A, muốn trở về cũng mấy ngày, đành để cho Cố đại sư đợi vậy. Nghe nói một đoàn đội khảo cổ ở trong núi mất tích 2 ngày sau tìm được rồi. Theo như lời bọn họ ở trong núi gặp phải quỷ, bị quỷ bắt tới nhốt mấy ngày, bị tra tấn, thật vất vả mới thoát ra được. Nơi bọn họ bị nhốt lại là một tòa mộ cổ, không có thức ăn cũng không có nước uống, định đem bọn họ đều đói chết. Hơn nữa trong ngôi mộ kia có rất nhiều người chết, bên trong nơi nơi đều có xương khô, còn có một con quỷ phu nhân kỳ quái nữa. Quỷ phu nhân còn có 30+ con quỷ nha hoàn, mỗi người đều cao thâm khó đoán, cực kỳ lợi hại. Còn về tình huống cụ thể hơn, phải qua đó nhìn xem mới biết được. Tin tức này là đêm qua truyền ra tới, màn đêm buông xuống ông liền đặt vé máy bay, đi chuyến sớm nhất chạy tới thành phố E, chỉ là mấy nhân viên khảo cổ kia còn chưa tỉnh táo lại, nói chuyện lung tung rối loạn, lộn xộn một hồi, bọn họ đều nghe không được rõ lắm. Bởi vì lúc bọn họ trốn trở về đã mấy ngày không ăn cơm, ngay cả nước cũng chưa uống một ngụm, lại phải chịu kích thích cực kỳ mãnh liệt, cảm xúc cũng không quá ổn định, tinh thần rất yếu ớt, tiêm thuốc an thần mới ngủ được một giấc, lúc này vẫn đang ngủ. Bởi vì tình hình cụ thể cũng không quá rõ ràng, bọn họ chỉ nghe được mơ mơ hồ hồ đại khái một chút, còn nói bọn họ có thể chạy ra tới, là bởi vì có một cô gái tóc dài kỳ quái tới đó, bằng không bọn họ thật đúng là không có cách nào chạy thoát khỏi quỷ phu nhân. Chúng ta đã tới tòa mộ cổ kia xem qua, nơi đó âm khí rất nặng, oán khí tận trời, quỷ quái bên trong chỉ sợ rất khó đối phó. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói vì mừng thọ quỷ phu nhân, chung quanh còn có mấy chục con quỷ quái đi tới, tính kỹ lại đại khái phải có đến 50-60 con. Nếu không chuẩn bị đầy đủ mà đi qua chỉ sợ chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com Cũng không biết gần đây có chuyện gì, lúc trước đại vương cưới vợ cũng là mấy trăm con quỷ quái tụ tập, lần này cũng thế. Trước kia chúng ta rất khó mà gặp được nhiều quỷ quái như vậy tụ tập ở bên nhau, có phải mấy năm nay thời cuộc dung chuyển, địa giới cũng có biến động hay không? Trương đạo trưởng nói, cô gái tóc dài, là ai, sao ông nghe vậy mà lại có chút quen quen, cái này thì không biết, không có con quỷ nào gọi tên cô ấy, cho nên cũng không biết cô ấy là ai. Trương đạo trưởng suy tư nói, nếu thật sự khó đối phó như vậy, tôi chỉ có thể tới thành phố A mời cố đại sư ra tay. Đúng lúc cô ấy muốn đem đại vương trong tay bán đi, tôi muốn đem họ Trang đó áp giải về, đem hắn đưa xuống địa giới nhốt lại. Lần này cũng không thể lại để hắn trốn thoát, vài vị đạo trưởng ở đây. Bọn họ cũng có chút tuổi tác rồi, sống lâu kiến thức cũng nhiều, vị cố đại sư chuyên bán quỷ này vẫn làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Huống chi cố đại sư đó còn có cái gì biệt thự hướng sống cho đám cô hồn dã quỷ kia thuê ở, đó cũng là chuyện mà trên trời dưới đất trước sau không có ai làm, không chỉ có hiệp hội đạo sĩ như bọn họ thấy chấn động, ngay cả người trong hiệp hội Phật giáo cũng rất là kinh ngạc. Vị cố đại sư này làm việc thật sự cổ quái, cô ấy sẽ đồng ý hỗ trợ sao? Các ông đừng thấy cố đại sư kỳ quái, nhưng thực ra cô ấy người rất tốt, đã cứu không ít người. Nếu chúng ta cầu xin cô ấy hỗ trợ, cô ấy khẳng định sẽ giúp. Có điều, Trương đạo trưởng nghĩ nghĩ. Thôi bỏ đi, chúng ta trước hết cứ tự mình nghĩ cách, cố đại sư hiện giờ có chút khó khăn. Vừa rồi trong lúc nhất thời ông đã quên, cố đại sư còn chịu nỗi khổ của ngũ tệ tam khuyết, hiện giờ ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ lắm, để cô ra tay cũng làm khó cho cô quá. Vậy được rồi, chúng ta đi trước nhìn xem, thật sự không được lại tìm cố đại sư giúp đỡ. Bàn bạc khắp nơi bố trí một chút, trời cũng tối, mắt thấy thời gian đã đến, quỷ cụt tay liền mang hải sản đi tìm hai ông cháu nhà ông Vương, đi cùng hắn còn có quỷ không đầu. Vốn dĩ cũng chỉ có hai người bọn họ đi, nhưng cô gái hàng xóm cũng lại nhảy nhót đi theo phía sau, bà lão cũng ôm cây chổi lại đây. Trong chốc lát đám quỷ nhỏ từng ăn thịt cũng tới vài con. Nếu không phải lúc này số quỷ đi ra ngoài tìm tế phẩm quá nhiều, bằng không cũng phải xếp được thành mấy đội. Quỷ nước vừa thấy trận thế này, thật sự là tức giận vô cùng. Cách chương.